Tu chân giả tại dị thế tập 109. Nhạc Thành ở trên bầu trời không cho Long Đồ có nhiều cơ hội hít thở. Hắn dùng tốc độ huyễn ảnh vô ngần của Trần gia, thân thể liên tục chuyển động. Đột nhiên cả người bắt đầu biến ảo như một làn khói nhẹ, biến mất không còn thấy tung tích gì nữa. Mà nơi Nhạc Thành biến mất tựa hồ như có một đạo tàn ảnh. Tàn ảnh giống như có thể xuyên thấu không gian bắn về phía Long Đồ. Sắc mặt của Long Đồ ngay lập tức ngừng trọng hẳn. Chỉ thấy tàn ảnh của Nhạc Thành như chớp đánh tới thì không khỏi biến sắc. Đúng là hạng người ẩn núp đánh lén. Long Đồ quát lớn một tiếng, sau đó gần sành hiện lên. Một năng lượng đấu khí cường hãn hùng hằng đánh tới tàn ảnh kia. Lực công kích có thể xuyên thấu cả không gian. Ta đã tới trước mặt ngươi, thế nào? Thanh âm của Nhạc Thành vang lên, đồng thời 10 ngón tay của hắn cũng bắn ra. 10 đạo đoạt hồn chỉ ngừng tụ bắn về phía Long Đồ. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng. Nhìn thấy tình thế phát sinh như vậy, sau mặt của Long Đồ không thể không trở nên kinh hãi. Thanh niên trước mặt hắn thật là khó đối phó. Hai tay của hắn đột ngột huy động vào hai đấm, đầu khí lay động, quyền phong giống như mưa lũ bắt đầu hung hăng oanh kích. Thế công này áp xúc thành 4 hình vòng cung ở trên bầu trời không ngừng vang dội. Dưới thế công ấy, 10 đạo chỉ đã bị Long Đồ chống lại hoàn toàn. Phong lôi quyền đánh tàn 10 chỉ của Nhạc Thành. Long Đồ thét lớn một tiếng, toàn thân tràn ngập đấu khí đến một trình độ cực hạn. Sau đó là một tiếng thét lớn hơn nữa. Một thanh âm sấm nổ truyền mạnh ra, phá vỡ không trung, bổ về phía của Nhạc Thành. Một quyền này tựa như là sao băng, oanh kích về phía của Nhạc Thành, phát ra tiếng kêu vang vọng cả thiên địa, phảng phất như tiếng sấm rền. Nhạc Thành nhướng mày, thần tình của hắn nở ra một nụ cười. Hai tay của hắn chuyển động pháp quyết. 8 thanh âm dương kiếm phát ra kiếm quang bắn về phía quyền ấn kia. Kiếm quang của âm dương kiếm ngưng tụ thành võ kiếm, bao bọc quyền ấn kia lại. Quyền ấn của Long Đồ cũng không thể chuyển động. Bát tình đấu thánh, chẳng lẽ người cũng chỉ có một chút bổn sự đó hay sao? Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, thân ảnh của hắn chuyển động, khoe miệng thì nở ra một nụ cười thật quỷ dị. Khẩu khí của người thật lớn đấy. Đúng lúc đó, Long Đồ rít gào một tiếng, thân ảnh chợt lùi lại, đồng thời lóe lên một tia sáng, hóa thành một con toàn nghề. Lão đã thi triển thiên phú của bản thể. Xem ra, Long Đồ hôm nay xuất hết thực lực, ngay cả thiên phú bản thể cũng xuất hiện rồi. Nhạc Cốc trưởng lão mỉm cười mà nói, thực lực của Nhạc Thành thật là kinh khủng, chỉ là ta không cảm nhận thấy dấu vết đấu khí trên người của hắn. Nhạc Liệt sợ hãi than thầm mà nói ra, lúc này con toàn nghề ở trên bầu trời đã phun ra một hơi thở màu vàng, mang theo một lốc xoáy tràn ngập, công kích ám ảnh kiếm của Nhạc Thành lập tức bị lốc xoáy này bao trùm, không thể tiến lên thêm nửa bước. Mà lúc này sắc mặt của Nhạc Thành trở nên biến đổi, sau đó hiện lên một vẻ quỷ dị, kim mang toàn thân đại phát, thậm chí còn quay người lại, bay về phía của Long Đồ, đồng thời ở sau lưng một đôi cánh phòng lôi được mở rộng. Long Đồ nhìn thấy phòng lôi xí của Nhạc Thành thì kinh hãi, hắn rít cảm một tiếng, sau đó cái đuôi quấy đảo trên không trung, hùng hăng nện xuống thân thể của Nhạc Thành. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều sợ hãi không thôi, đặc biệt là 300 người thuộc đội hộ vệ Kim Long, bọn họ hiện tại đã vô cùng sùng bái tộc trưởng. Cái đuôi rồng khổng lồ hùng hăng nện xuống thân thể của Nhạc Thành. Chỉ đã lúc này, hai cánh của Nhạc Thành cũng đập nhanh, thân ảnh bắt đầu mờ mờ ảo ảo. Đồng thời Nhạc Thành quay mặt 180 độ, bắt đầu chính diện đối mặt với bản thể thiên phú của Long Đồ. Chẳng qua lúc này, ở trước mặt Nhạc Thành, lưu quang của kiếm quang đã xếp thẳng tắp, kích tán trên không trung, bạo xạ bắn về phía đuôi rồng trên bầu trời. Nhìn thấy kiếm quang chói mắt kia, Long Đồ đã biết mình bị lừa gạt. 8 đạo kiếm quang này toàn bộ bắn về phía cái đuôi rồng kia. Ở trên bầu trời, như muốn nổi lên mây mưa, chỉ thấy bản thể của Long Đồ thét lên một tiếng, thân thể cực đại bắt đầu trở nên run rẩy. Cái đuôi lớn đã được bao bọc bởi một hoàng mang, sau đó mới ngừng được máu tươi từ bên trong chảy ra. Lực phòng ngự của bản thể còn toàn nghề này thật là mạnh. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, vừa rồi âm dương kiếm của hắn mới chỉ chạm vào bên trong cái đuôi lớn mấy thước mà thôi, không chặt đứt ngay được. Điều này khiến cho Nhạc Thành kinh ngạc, bản thể thiên phú của toàn nghề tộc thật là bất phàm. Nhìn thấy cảnh tượng này, tộc nhân của toàn nghề tộc cũng hít vào một hơi. Thực lực của hắc bào nam tử này thật quá mạnh đi. Mà lúc này, thần sắc của Long Đồ trở nên phức tạp, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Hoàng mang tán đi, bản thể của Long Đồ từ từ hiện ra. Hai mắt nhìn Nhạc Thành trừng trừng, thân thể dần dần đi xuống. Đột ngột cái đuôi của hắn bỗng nhiên đập xuống như là một ngọn núi đè về phía của Nhạc Thành. Âm dương kiếm, đi cho ta! Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến hóa. Âm dương kiếm hóa thành một đạo thiểm điện bạch sắc, hướng về bản thể to lớn của Long Đồ mà chém tới. Âm một tiếng vàng thật lớn vang lên. Long Đồ một lần nữa phun ra khí tức bao vây lấy Âm Dương Kiếm. Âm Dương Kiếm bị bao vây không nhúc nhích được, mà bản thể của Long Ngây tộc vẫn từ từ đè xuống Nhạc Thành. Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, Âm Dương Kiếm xoay một vòng rồi trở về trong tay của hắn. Cùng ngay lúc đó, Nhạc Thành cảm nhận thấy áp lực tràn ngập, chỉ thấy bản thể của Long Đồ đã bao vây quanh mình, từ từ xoay tròn quanh mình. Xem ngươi chạy đi đâu. Bản thể của Long Đồ tràn ngập ánh vàng oán độc nhìn Nhạc Thành, thân thể quanh quẩn xung quanh của hắn. Đột nhiên Nhạc Thành cảm nhận thấy có một cảm giác đau đớn nhẹ nhẹ. Phòng lôi sĩ ở sau lưng đã bị con toàn nghề này cuốn chặt, không thể nhúc nhích. Không biết tự lượng sức mình. Nhạc Thành lạnh lùng quát lên một tiếng. Mặc dù bản thể thiên phú của Long Đồ này thật không thể khinh thường, nhưng Nhạc Thành cũng không để vào trong mắt. Toàn thân của hắn toát ra khí tức nóng bỏng. Nhạc Thành vẫn chưa dùng tới Kim Long thần thể, mà chỉ dùng tới hai đại thiên hỏa hợp lại. Buông ra cho ta. Hỏa diễm toàn thân của Nhạc Thành trở nên tràn ngập. Ngọn lửa này tuyệt đối là vô cùng nóng bỏng. Không gian xung quanh cũng bị đốt cháy làm cho đỏ rực. Bổn nguyên chi hỏa này vừa xuất hiện, toàn gia tộc và người của Nhạc gia cũng cảm nhận thấy khí tức nóng bỏng. Đây chính là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. A! À, cơ hồ đúng lúc đó, bản thể thiên phú của Long Đồ đã bị văng ra. Thân thể quay tròn ở chung quanh Nhạc Thành đã trở nên hơi đen lại. Mơ hồ có cảm mùi khét truyền ra. Ngọn lửa mạnh mẽ như vậy, ngay cả bản thể của Long Đồ cũng không thể nào chống lại được. Tới phiên của ta rồi. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười tà dị. Trong nháy mắt, một hỏa diễm hùng mạnh tuôn ra. Ở trước người của Nhạc Thành gừng tụ một cái trường ấn nhỏ nhỏ. Trường ấn này chính là do Thái Dương Chân Hỏa và Thái Hư Chân Hỏa hợp thành. Uy lực tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Thiên Hỏa Trưởng. Lúc này Nhạc Thành âm lãnh quát lên một tiếng. Tâm thần của hắn chuyển động, thủ ấn biến hóa, pháp quyết xuất hiện. Hỏa diễm trong nháy mắt đã bay về phía bản thể thiên phú của Long Đồ. Âm âm mấy tiếng, hỏa diễm trường ấn trước mặt của Long Đồ giống như là con kiến trước con voi vậy. Chẳng qua lúc này âm âm hai tiếng, ngọn lửa đã phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Đồng thời một khí tức bao trùm, khí tức này tuyệt đối là kinh khủng. Ở giữa sân, không có ai dám động đậy. Ngọn lửa bạo liệt, một hỏa diễm tràn ngập khuếch tán. Hỏa diễm trong nháy mắt mang theo phong bạo nặng nề bắn về hạ thể của Long Đồ. Thiên địa năng lượng cũng trở nên nóng bỏng, âm thanh sấm sét bạo liệt đốt cháy quanh quẩn bên tai mọi người. Tất cả đều cảm thấy tim đập nhanh hơn. Mà lúc này, bản thể của Long Đồ bắt đầu phát ra từng thanh âm kêu rền thê lương. Ngọn lửa này có uy lực tuyệt đối không thể chống cự. Toàn thân của Long Đồ đã bị đốt cháy, trở nên nám đen. Đầu khí trên người đã bị đốt thành xương khói. Cường giả của toàn gây tộc bay trận. Lúc này, Long Đằng quát lớn một tiếng. Cơ hồ là như đồng thời, 600 thân ảnh tàn ra. Mỗi người đều kết trong một đạo thủ ấn. Đầu khí dữ dội tuôn trào. Cơ hồ trong nháy mắt, 3 vạn vòng tròn đấu khí đã bao phủ trên bầu trời. Không hay rồi, cường giả Nhạc gia bay trận. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhạc Cốc và Nhạc Liệt, hai vị trưởng lão, lại biến sắc mặt. Trong nháy mắt, chúng cường giả thuộc đội hộ vệ Kim Long đã bay lên bầu trời. Đầu khí chuyển động, linh khí cũng trở nên nồng đậm, không gian 3 vạn thước bao trùm trong kim mang. Từng thanh âm gầm gừ vang rền giữa không trung. Lúc này đấu khí màu vàng của toàn nghề tộc tràn ngập, sau đó ngừng tụ thành 6 con toàn nghề khổng lồ tới hơn 1 vạn thước bay lên trên không trung. Khí tức không hề kém hơn so với Long Đồ. Nhạc Thành khẽ hiện ra vẻ kinh ngạc. 6 con toàn nghề này là do cường giả của toàn nghề tộc ngưng tụ. 600 người ngừng tụ thành 6 con toàn nghề. Ngừng tụ, uy lực dĩ nhiên là không thể khinh thường. Từng đạo thanh âm gầm gừ vang lên. Trong đó, 300 cường giả của Nhạc gia cũng ngưng tụ một mảng kim sắc, tạo thành 4 con cự long màu vàng hơn 1 vạn thước. Mỗi con đều mang khí tức không hề dưới 6 con toàn nghề kia. Nhạc Thành cũng biết, 300 cường giả của Nhạc gia thực lực mặc dù trên cường giả của toàn nghề tộc, nhưng cường giả đấu thánh khá là ít. Huống chỉ Long Đằng kia đã là 3 tình đấu thánh, số lượng cũng nhiều hơn người của Nhạc gia. 6 con toàn nghề và 4 con cự long không ngừng phát ra tia sáng chói mắt, bắt đầu tiến đến đánh nhau. Ý thức tràn ngập cường hãn bát phương, 10 con quái vật như muốn phá vỡ không gian. Lúc này người của Nhạc gia mơ hồ đã trở nên đầm đìa mồ hôi, tự hồ như đã rơi vào thế hạ phòng. Nhạc Thành chăm chú nhìn 10 con quái vật ở trên trời kia. 6 con quái vật đang quấn quanh trên lưng 4 con cự long. 4 con cự long càng người kịch liệt giãy giụa, đôi trồng liên tiếp quét về phía bản thể của 6 con toàn nghề. Những thanh âm ầm ầm không ngừng vang lên. Nhạc Thành rõ ràng nhìn ra, thực lực của bốn con cự long này không bằng sáu con toàn nghề này. Toàn nghề tộc thật không biết xấu hổ, vậy thì ta cũng không khách sáo nữa. Nhạc Thành thét lớn một tiếng, sau đó sắc mặt trầm xuống, tâm niệm của hắn chuyển động, Hạo Thiên Tháp đã xuất hiện ở trước mặt. Đối với năm người vô sỉ của toàn nghề tộc này, Nhạc Thành không khách sáo nữa, nếu muốn đánh lén thì làm bọn họ tự chuốc đau khổ thôi. Thủ ấn của Nhạc Thành biến hóa, ở trên bầu trời bắt đầu phát ra từng thanh âm gầm gừ truyền ra bốn phía. 20 con cự long xuất hiện ở giữa không trung, uy áp tràn ngập. Sau con toan nghê kia cảm nhận thấy uy áp này thì động tác bắt đầu trở nên chậm chạp. Trời ơi, đây là cái gì? Nhìn thấy 20 con cự long ở trên bầu trời, không chỉ người của toan nghê tộc mà người của Nhạc gia cũng kinh ngạc. Cho sao con tạp long các người biết thế nào là rồng chân chính? Thủ ấn của Nhạc Thành biến hóa, 20 con cự long bắt đầu rít gào phóng tới 6 con toan nghê, khí tức vô cùng phách liệt. Sau con toàn nghề kia vừa nhìn thấy 20 con cự long thì đã hoảng sợ. Mặc dù cố gắng đột phá nhưng vẫn không thoát khỏi được vòng vây của 20 con cự long. Trên người của 20 con cự long, hỏa diễm cũng tràn ra, phong bạo tràn ngập, toát lên một khí tức kinh người chấn động trời đất. Sau con toàn nghề trong chốc lát đã chằng chịt những vết thương. Mấy chục con quái vật này hỗn chiến khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Cuộc kịch chiến này so với kịch chiến của Nhạc Thành với Long Đồ còn ác liệt hơn. Mọi người hoa cả mắt à. Chính cái gầm gừ mấy tiếng, 20 con rồng gào thét không ngừng. Sau con toàn nghề dưới sự tấn công của 4 con kìm long và 20 con cự long trong Hạo Thiên Tháp đã bị tàn nát, trực tiếp biến mất thành sương khói trên không trung. Phong bạo đáng sợ tràn ngập trong không gian, mấy chục con quái vật sinh ra lực đạo hủy diệt, hùng hăng đụng vào vòng đấu khí của 600 cường giả toàn nghề tộc, làm cho không gian kịch liệt run rẩy. Nhìn thấy quang quyền đấu khí run rẩy ở trên bầu trời, 600 cường giả của toàn nghề tộc biến đổi sắc mặt. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, đầu kia quang quyền chắc chắn kia đã bị tàn vỡ. Ầm một tiếng nữa, vòng tròn phòng ngự đấu khí bị phá vỡ, lực đạo truyền đến bọn họ. 600 cường giả của toàn nghề tộc lập tức lùi xuống. Ầm ầm mấy tiếng thật lớn, 600 người này bao gồm cả Long Đằng đều chảy ra một vệt máu để khoe miệng. Những người tu vi thấp đều trở nên trắng bệch cả khuôn mặt. Giết hết cho ta, một tên cũng không lưu lại. Nhạc Thành quát lạnh ở trên không trung, thủ ấn chợt biến hóa, một mảng thanh mang ngưng tụ, thiên long đằng bị thiên hỏa vây khốn đã bị phục hồi thành hình người, hiện tại đang hấp hối. Thanh mang của Nhạc Thành lại biến hóa, hỏa diễm thu lại, sau đó thanh mang bao trùm lấy long đồ đang hấp hối kia. Hiện tại tới phiên ngươi. Nhạc Thành trầm sắc mặt xuống, sau đó thi triển phong lôi xí phóng về phía của Long Đằng. Thân hành của hắn chớp động đã tới trước người Long Đằng. Lúc này Yêu Huyền, Thanh Đồng, Hồng Loan, Yến Hiểu Kỳ, Trầm Linh, Nhạc Cốc, Khiêu Thiên Hổ, Đại Hắc, bọn họ cũng đã lập tức hành động, lắc người một cái, đặt tới trước người đám người của toàn nghề tộc, mang theo một lực lượng công kích cường đại. Long Đằng thấy thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện bên cạnh mình thì đâu dám ngạnh kháng, cả kinh lùi xuống dưới. Huyễn hóa vạn thiên. Nhạc Thành mỉm cười quát lạnh, tựa hồ như đã sớm biết Long Đằng muốn chạy trốn, lạnh ý tràn ngập ra, thủ ấn ngừng tụ lại. Một đạo pháp quyết đánh ra, tám thanh âm dương kiếm ngưng tụ ở trên bầu trời, hóa thành cả vạn đạo kiếm quang. Nhạc Thành lúc này ra tay độc ác, không để cho Long Đồ có cơ hội. Cả vạn đạo kiếm quang bắn tới, trong nháy mắt, phong bế đường lùi của Long Đằng, không để cho hắn chạy mất. Long Đằng nhìn thấy biến đổi như vậy thì cả kinh. Ngay sau đó hắn muốn sử dụng thiên phú bản thể, tuy nhiên đã không còn kịp. Đầu khi quanh người rung chuyển, toàn thân mang theo một khí tức cuồng bạo, không ngừng đánh ra. Thiên địa cuồng phong gào thét. Vừa rồi Long Đằng vì trận pháp bị phá, bị thương không nhẹ. Lúc này đã cảm thấy vô cùng khó khăn, chỉ đã đang cố gắng chi trì thôi. Vô số đạo quyền ảnh vùng lên từ trong tay của Long Đằng, như là muốn xé rách không gian. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhạc Thành khẽ động dung, xem ra Long Đằng muốn liều mạng. Loại lực lượng này, nếu như thất tình đấu thánh bị cuốn vào, thì sẽ bị xé rách thành từng mảnh nhỏ. Chẳng qua Nhạc Thành sau khi động dung xong, vẫn nở ra một nụ cười khinh thường. Lúc này, thực lực của mình thi triển huyễn hóa vạn thiên, bát tình đấu thánh làm sao có thể chống cự được? Vạn đạo bạch kiếm quang, quang mang lóe lên, nhất thể chuyển động, giống như một đạo võng thiên bao trùm lấy thân thể của Long Đằng vào bên trong đó. Không gian cũng bị tràn ngập kiếm mang. Thân thể của Long Đằng trực tiếp lùi xuống, hắn phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân chảy ra từng vết máu, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Thân ảnh rút lui, đồng thời Long Đằng cũng nhìn Nhạc Thành trên không trung. Bỗng nhiên phát hiện ra đòn oanh kích của đối phương đã đến trước mắt. Sắc mặt của hắn đại biến, lại phun ra một ngụm máu tươi. thực lực của người quá yếu, thúc thủ chịu trói đi. Một thanh âm quen thuộc tràn ngập sợ hãi vang lên bên tai của Long Đằng. Đồng thời thanh mang quỷ dị đã rơi vào trên người của hắn. Long Đằng lúc này đã có thể cảm nhận được đấu khí của mình tựa hồ như đã bị khống chế. Nhưng sau đó lập tức bị tiêu tán, ánh mắt của hắn từ từ xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Nhạc Thành xuất hiện ở bên cạnh Long Đằng, thủ ấn dương lên, một thanh mang bao vây lấy thân thể của hắn, sau đó vứt về phía của Đại Song và Tiểu Song. Đánh giá cuộc kịch chiến ở trên bầu trời, tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động. Năm con kim tiền khôi lỗi ở trong Hạo Thiên Tháp lại xuất hiện. Hai con kim tiền khôi lỗi che ở bên người của Vân Phỉ Phỉ, Nhạc Kiều, Lệnh Hồ Hạo Thiên, Lệnh Hồ Huyền Tố, Nhạc Long, Nhạc Hạc. Ba con kim tiền khôi lỗi cũng gia nhập vào kịch chiến. Lúc này Long Đằng, Long Đồ, hai người đã bị cấm chế của Nhạc Thành bao trùm. Trong toàn kỳ tộc, một lục tình đấu thánh và một ngũ tình đấu thánh đã bị Thanh Đồng và Hồng Loan, bọn họ đánh chết. Mà còn một nhị tình đấu thánh và một tam tình đấu thánh cũng nhanh chóng bị Yêu Huyền và Nhà Cốc trưởng đạo đánh chết. Một số cường giả của toàn ngây tộc cũng đã bị thương nặng vô cùng. Nhìn thấy hai vị Long Đằng, Long Đồ, Lão Tổ bị bắt, bọn họ đã sớm như rắn mất đầu. Lại thêm Tử Điện Mãng thì triển uy áp huyết mạch. 600 cường giả này căn bản không thể chống lại, lập tức bị tàn sát. Đại chiến trong chốc lát đã kết thúc. Hơn 600 cường giả toàn bộ đã ngã xuống. Mà Nhạc gia cũng có thương vong. Ba người thuộc đại đội hộ vệ Kim Long đã không tránh khỏi mà chết đi với đối phương, còn có mười mấy người bị thương nữa. Nhạc Thành kẽ nhìn về phía sau, sau đó nói với chúng nhân: chúng ta lùi về sau, việc tiếp theo để cho Đại Song và Tiểu Song xử lý. Sau đó một lát, có vạn người lăng không bay tới. Năm người này chỉ có tù vì nhất tình đấu tôn tới ngũ tình đấu tôn, còn lại là đấu hoàng và đấu vương. Dĩ nhiên trong đó cũng có không ít mà pháp sư. Mà những người này đến gần còn chưa phục hồi tinh thần thì đã bị một mảng mây đen bao phủ, vô cùng kinh dị. Đó chính là do Đại Song và Tiểu Song thi triển thiên phần tiền trận. Trong nháy mắt, toàn nghề tộc máu chảy thành sông, thề lường vô cùng. Nhạc Thành, người mau dừng lại, nếu không thì người sẽ phải ân hận đấy. Long Đằng rít lên oán độc nói với Nhạc Thành, hận không thể lột ra Nhạc Thành ra. Toàn nghề tộc của các ngươi phải sớm biết tới hậu quả này chứ, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhạc Thành lanh lạnh nhàn nhạt mà nói, dám mắng chủ nhân của ta, vậy để cho các người chịu chút đau khổ. Đại Song và Tiểu Song sau khi thu hồi thiên phần tiền trận đã phát ra sát khí. Sát khí này giống như là hàng chục con giun và con sâu vậy, còn con nanh vuốt nhỏ nhỏ. Đây là thị huyết trùng, mỗi ngày sẽ nuốt chửng nội tạng và máu huyết của các ngươi. Thân thể của các ngươi chống đỡ được khoảng 10 năm, thị huyết trùng sẽ ăn lần lượt da thịt, sau đó là tới lục phủ ngũ tạng. Mỗi ngày ăn một ít, để các người sống không bằng chết. Đại Song và Tiểu Song khẽ nói với hai người Long Đồ và Long Đằng. Nghe thấy Đại Song nói, mọi người xung quanh không khỏi hít vào một hơi. Thủ đoạn này thật là tàn nhẫn. Hai cường giả này không nhịn được nữa mà rên lên một tiếng thề thảm. Hiện tại thị huyết trùng đang thôn phệ nội tạng và huyết nhục của bọn họ. Thu thập xong, chúng ta đi vào bên trong xem nào. Nhìn về phía hai người Long Đồ và Long Đằng, Nhạc Thành không hề có một chút thương hại. Tam tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, còn dám liên thủ với Hắc Ám Thần Điện từ Huyền Thiên Đại Lục. Mặc dù toàn ghê tộc không có tới, nhưng không tránh khỏi liên can. Vâng, thưa tộc trưởng. Năm người đội hộ vệ Kim Long và Kiêu Thiên Hổ dĩ nhiên là biết phải thu thập nhẫn trữ vật và vòng tay trữ vật. Nửa tháng kế tiếp sau đó, Nhạc Thành mang mọi người đi thanh tẩy toàn bộ toàn ghê tộc. Những người có tu vi đều bị đánh chết toàn bộ. Dĩ nhiên trong quá trình này, tài nguyên của toàn ghê tộc cũng rơi vào trong tay của hắn. Tài phú cộng lại tuyệt đối là một con số kinh khủng. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vào ngày thứ 17, Nhạc Thành cuối cùng cũng tìm được lăng mộ của toàn ghê tộc. Ở trong tưởng tượng của Nhạc Thành, ở nơi này phải có di hài đấu đế của toàn ghê tộc mới đúng. Cuối cùng, đúng là đã tìm thấy một di hài trắng hếu. Hắn không khách khí thu hồi vào trong nhẫn trữ vật của mình. Mà Đại Song Tiểu Song, hai nàng cũng dùng vạn quỷ đoạt hồn kỳ thu thập không ít linh hồn. Lúc này, vạn quỷ đoạt hồn kỳ tràn ngập ma khí, khiến cho Nhạc Thành vô cùng khó chịu. Loại ma đạo hung vật này đối với chánh đạo tu chân là một uy hiếp không nhỏ. Ma đạo công pháp bá đạo hung hãn vô cùng, uy lực cực lớn. Đây là lý do nhiều người thích tu luyện ma đạo. Ở trong lăng mộ, Nhạc Thành bắt đầu phá lăng mộ kết giới của toàn nghề tộc ra. Kết giới này lập tức bị đánh tan, thủy vực phân tán. Gần 20 ngày trôi qua, Long Đồ và Long Đằng, hai người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn ghê tộc bị diệt tộc.

cũng có tới 10 người, còn hai đứa nhỏ và 5 con kim tiền khổi lỗi cũng vô cùng cường hãn. Lực lượng này viễn cổ binh xà tộc không thể nào đối phó nổi. Diệt tộc viễn cổ binh xà tộc các người, ta rất nói rõ. Nhạc Thành nhàn nhạt trả lời, hắn cũng lời để ý tới Bình Cơ, chăm chú nhìn cuộc hỗn chiến đang dần dần kết thúc. Chỉ một canh giờ ngắn ngủi mà thôi, cuộc chiến đã kết thúc. 700 cường giả của viễn cổ binh xà tộc không ai trốn thoát, mà nhạc gia cũng có thêm 4 người của đội hộ vệ Kim Đồng đã ngã xuống, còn 30-40 người cũng bị thương nhẹ. Mà trong 10 con ma thú, Thành Bối Mà Ngưu bị một vết thương nhỏ. Trong chúng nữ, Nam Công Lạc Nhan và Bộ Dung Hiểu Hiểu thì bị một vết thương nhỏ, nhưng không đáng ngại. Yến Hiểu Kỳ thì thi triển thiên phú công kích, giết chết đối thủ, cũng bị tiêu hao sức lực. Thu thập xong, chúng ta đi tới phía trước. Nhìn tất cả xung quanh, Nhạc Thành nhàn nhạt nói ra. 4 hộ vệ đội Kim Long tổn thất, Nhạc Thành cũng hơi đau lòng, nhưng cũng đã không có cách nào. Nhạc gia, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Người của Nhạc gia, hãy nhớ lấy. Mình cứ oán độc nhìn Nhạc Thành mà quát. Lão yêu quái, người sẽ không có cơ hội đó đâu. Đại Song ở bên cạnh Mình Cơ mà nói. Tâm niệm chuyển động, Đại Song bắt đầu lấy từ trong nhận chữ vật ra Long Đồ và Long Đằng, Hồ Mãnh, Hồ Kinh, 4 người bị bắt ở trong đây. Long Đồ, Long Đằng, Hồ Mãnh, Hồ Kinh, sao các người cũng ở đây? Nhìn thấy 4 người này, Mình Cơ và Mình Vũ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này Long Đằng và Long Đồ, bọn họ nhìn thấy tình huống cũng tuyệt vọng vô cùng. Nhìn Minh Vũ và Mình Cơ, hai người đang ở đây, 4 người Long Đằng và Hồ Mãnh uể oải rồi nhắm mắt lại. Đối với 4 người bọn họ mà nói, tất cả đã không làm cho bọn họ kinh ngạc được nữa. Mấy tháng này, bọn họ đã bị đau khổ hành hạ làm cho chết lặng rồi. Hiện tại đến phiền các ngươi. Tiểu Song nhàn nhạt nói ra, sau đó là từng thanh âm thảm thiết vang lên. Trong chốc lát, Nhạc gia đã thu thập xong chiến trường. Mọi người tiếp tục tiến vào sâu trong kết giới. Đã từng làm cho viễn cổ hổ tộc, toàn kỳ tộc, mọi người cũng biết phải làm gì rồi. Sau đó tất cả tiến vào trong một thâm hải. Nhóm người Nhạc Thành bắt đầu hủy diệt những cường giả đấu tông, đấu hoàng, đấu vương của viễn cổ minh xà tộc. Nhạc Thành mỉm cười trầm sắc mặt xuống. Hải vực này vẫn có chút phiền phức. Đánh giết mấy người này không khó, nhưng sẽ phiền toái vô cùng. Không thể dùng thiên phần tiên trận của Đại Song và Tiểu Song. Chủ nhân, giao cho chúng đồ tì là được rồi. Đại Song và Tiểu Song hai người cười nói với Nhạc Thành. Sau đó hai nàng tung người bay lên. Vạn quỷ đoạt hồn kỳ. Hai nàng biến đổi thủ ấn, pháp quyết đánh ra. Trong nháy mắt, đại kỳ mạnh mẽ khởi động giữa không trung. Trong nháy mắt ấy, ở trên bầu trời mây đen tràn ngập, các vùng đất đều được bao phủ trong một mảng tối tăm. Hắc khí cuồn cuộn xen lẫn thanh âm vô cùng yêu dị. Một khí tức tà ác cũng trở nên tràn ngập, toát ra từ vạn quỷ đoạt hồn kỳ. Sau đó, những ma quỷ vô cùng quỷ dị hiện ra, toàn thân tràn ngập huyết sắc. Những ma quỷ này chính là từ những linh hồn thu thập trong viễn cổ hồ tộc và toan ghê tộc luyện hóa mà thành. Loại ma quỷ này có lực công kích vô cùng mạnh mẽ, đồng thời có lực phòng ngự cũng rất cường đại. Chỉ thấy từ vạn quỷ đoạt hồn kỳ này có rất nhiều thân thể quỷ dị trong nháy mắt trở nên to lớn, mây đen cuồn cuộn bao phủ. Chỉ nghe thấy ầm ầm từ thanh âm quỷ dị vang lên, sau đó trong vạn quỷ đoạt hồn kỳ ma khí tràn ngập khiến cho thiên địa biến sắc. Một mảng thanh âm thề lương truyền ra, trong nháy mắt cả vạn con quỷ bao phủ lên phía trước, khí tức vô cùng hùng hãn. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì đều trợn mắt há hốc mồm. Yêu Huyền, Thanh Đồng, Hồng Loan, Nhạc Cốc, Khiếu Thiên Hổ, Đại Hắc, bọn họ cũng không phải là ngoại lệ. Trời ơi, đây là cái gì? Chạy mau đi! Mấy vạn người của viễn cổ minh xà tộc nhìn tới cảnh tượng này thì nhanh chóng bị hù dọa thất hồn lạc phách, đâu còn dám tiếp tục ở lại mà nhanh chóng chạy mất dép. Mọi người mau chóng ổn định, chúng ta cùng nhau chống lại. Mấy cường giả đấu tôn hồ lớn lên. Tuy nhiên ngay sau đó, những con quỷ kia đã đánh về phía của bọn họ. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng khổ khốc, lực lượng cường hạn đánh xuống. Những đấu tôn này đem thực lực công kích của mình đánh tới những con ma quỷ kia, không bị đánh tan và văng ra, có thể nhìn thấy lực phòng ngự của chúng mạnh đến mức nào. Những con quỷ hồn này bị đánh văng ra thì lập tức lại bổ nhào tới, không hề sợ hãi. Trong nháy mắt, một lần nữa lại cắn xé tới. Mọi người mau phòng ngự chống lại công kích của mấy con vật kinh khủng này. Có không ít người thét lớn nói ra, ra lệnh cho bố trí phòng ngự, nhưng dường như phòng ngự cũng không có bao nhiêu tác dụng với những con quỷ hồn này. Những con quỷ này lập tức nuốt chừng bọn họ vào trong bụng. Những con quỷ này tuy thân thể không lớn, nhưng thôn phệ rất dễ dàng. Tựa hồ như thân thể của chúng không có đáy vậy. Cho dù viễn cổ binh xà tộc có người thi triển ra bản thể thiên phú, thì cũng trong nháy mắt bị nuốt chừng sạch sẽ mà thôi. Những thanh âm thảm thiết truyền ra, Lúc này quả thực giống như là địa ngục nhân gian đối với bọn họ. Nhạc Thành lúc này nhìn thấy hai nàng đã có thể luyện chế được vạn quỷ đoạt hồn kỳ, phát huy uy lực này thì cũng hơi kinh ngạc. Mặc dù vạn quỷ đoạt hồn kỳ không cường hãn bằng thiên phần tiên trận, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Hơn nữa, vạn quỷ đoạt hồn kỳ này thì triển dễ dàng hơn, không cần phải lập trận. Mấy vạn người này cũng không trì trì được bao lâu, thậm chí bọn họ ngay cả hải cốt cũng không còn. Nhạc Thành cũng không khỏi cảm thấy màn đạo công kích này thật là ghê gớm. Rất nhanh sau đó, mấy vạn người này đã ngã xuống, viện cổ minh xà tộc đã bị diệt tộc. Sau đó, 2-3 ngày sau, cả viện cổ minh xà tộc đã bị Nhạc Thành mở lăng mộ kết giới ra. Di hải đấu đế bị Nhạc Thành mang đi. Đại Song và Tiểu Song thì hai người luyện hóa những linh hồn thể kia, khiến cho vạn quỷ đoạt hồn kỳ tăng uy lực lên không ít. Yêu Huyền, mối thù của bát sĩ linh mãng tộc đã được trả rồi. Nhạc Thành nhìn Yêu Huyền mà nói. Ban đầu viễn cổ hồ tộc, viễn cổ minh xà tộc, toàn nghề tộc, tam đại thú tộc vây công bát sĩ linh mãng tộc. Hiện tại tam tộc đã bị diệt, coi như đã được báo thù. Chẳng qua bát sĩ linh mãng ở trên huyền thiên đại lục cũng đã rất yên ổn. Ta cũng không muốn đưa chúng đến huyền thiên nội lục này. Yêu Huyền có chút ý vị mà nói với Nhạc Thành. Người nói rất đúng, bất kể thế nào thù này cũng đã được báo. Nhạc Thành nói với Yêu Huyền. Tộc trưởng, tất cả đã xong rồi, giờ chúng ta đi đâu? Nhạc Hạo tiến tới hỏi Nhạc Thành. Trong thời gian này, các viễn cổ binh xà tộc bọn họ đã bị cướp sạch không còn gì. Hiện tại viễn cổ binh xà tộc, viễn cổ hồ tộc, toàn nghề tộc, tài phú của tứ đại nhân tộc đã rơi toàn bộ vào trong tay của Nhạc Thành.